Vạn đạo Long Hoàng, chương 4591, thôn phệ người một nhà. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Linh Thiên Thủ tâm lý giống to, hắn không cam tâm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phụ thân là thiên cung một tôn cường đại thiên tôn, hắn trong thiên cung, địa vị tuân theo, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa. Mặt khác, bản thân hắn cũng có đại cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói những cái khác, ở mảnh này đại lục, hắn chiếm được số lớn băng hỏa tinh ngân, nhiều như vậy băng hỏa tinh ngân, có thể đổi lấy vô lượng tài phú, hắn tiền đồ bừng sáng, hắn không muốn chết. Hiện tại, hắn chỉ mong Lục Minh bị bắt tới, từ Lục Minh trên người lấy được giải dược. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, hắn còn tưởng rằng đây là một loại kịch độc, Lục Minh trên người phải có giải dược. Thiên thủ đại nhân, làm sao bây giờ? Thiên thủ đại nhân cảm giác muốn không được. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh, những cái kia chỉ có thần đế cửu trọng thiên nhân tộc vô cùng nóng nảy. Các ngươi tới, ta có việc muốn các ngươi đi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Linh Thiên thủ mở miệng, thanh âm khàn khàn hết sức. Thiên thủ đại nhân xin cứ phân phó. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia thần đế cửu trọng thiên nhân tộc nhao nhao tới gần Gia Linh Thiên thủ. Liền ở những cái này thiên nhân tộc tới gần Gia Linh Thiên Thủ thời điểm, Gia Linh Thiên Thủ bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, hai bàn tay to lăng không đè ép, hai cỗ cường đại vô cùng lực lượng, như cối xay đồng dạng, đặt ở những cái này thiên nhân tộc trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh Thiên Thủ cứ việc bị hắc phụ hành hạ chết đi sống lại, hấp hối, nhưng là lực lượng y nguyên không phải những cái này thần đế cửu trọng thiên nhân tộc có thể so sánh. Bị cỗ này lực lượng đè ép, những cái này thiên nhân tộc thân thể, không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành huyết nhục bùn. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta nuốt, Gia Linh Thiên Thủ gào thét, thân thể đột nhiên phồng lên, hóa thành một tôn cự nhân, mở cái miệng rộng đem những cái này huyết nhục toàn bộ nuốt vào trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Gia Linh Thiên Thủ phảng phất hóa thành một tôn ác ma. Hắn phải lấy những cái này huyết nhục chống đối hắc vụ ăn mòn. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, hấp thu những cái này huyết nhục về sau, hắn thân thể, hơi đầy đủ một chút bởi vì hắc vụ phảng phất tìm được mục tiêu mới, đến thôn phệ những cái này huyết nhục. Điên, điên, hắn điên. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh Thiên Thủ điên, mau trốn a, còn dư lại một chút thiên nhân tộc hoảng sợ giống to, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Thần đế cửu trọng lão già tổng cộng có hơn 200, vừa rồi Gia Linh Thiên Thủ chỉ đánh chết gần 100 cái, còn thừa lại gần 100 cái. Các ngươi đều trốn không thoát, có thể vì ta hy sinh, là các ngươi vinh hạnh, chết đi cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh Thiên Thủ gào thét đánh tới những cái này thần đế cửu trọng lão già. Tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng, vang vọng vùng này. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Linh Thiên Thủ từ hạp cốc giết tới tổ sơn đầu thứ nhất sơn mạch bên ngoài, rốt cục đem còn dư lại thần đế cửu trọng lão già toàn bộ giết sạch, đem bọn hắn huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Linh Thiên Thủ tâm lý giống to. Chấm chấm, lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước đang có hai đạo bóng người, hoảng sợ nhìn xem hắn. Hai người này, chính là từ Lục Minh cùng Cầu Cầu trong tay chạy trốn cá lọt lưới, hai cái thần chủ tam trọng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, hai người này trốn về Tổ Sơn, lúc đầu muốn mời Gia Linh Thiên Thủ đi giết Lục Minh, như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa về đến liền thấy Gia Linh Thiên Thủ nổi điên một dạng đánh giết mặt khác thiên nhân tộc. Hai người bọn họ dọa dừng lại thân hình, không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi hai cái tới, Gia Linh Thiên Thủ đỏ mắt nói. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái thần chủ tam trọng cường giả biến sắc, một người trong đó nói. Thiên thủ đại nhân, thân thể ngươi khác thường, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Nói xong, hai cái thần chủ tam trọng cao thủ còn lui về phía sau một đoạn cùng Gia Linh Thiên Thủ giữ vững khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh Thiên Thủ trong mắt lấp lóe lấy hung quang, bất quá cũng không có hướng về hai cái thần chủ tam trọng cao thủ đánh tới. Thần chủ tam trọng không phải thần đế cửu trọng có thể so sánh, lấy hắn trạng thái bây giờ, giết đi qua chưa hẳn có thể đuổi kịp đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi tại sao trở lại, Lục Minh đây, bắt lại hay không? Nhanh lên đem hắn mang đến, Gia Linh Thiên Thủ hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần bắt lại Lục Minh có thể có được Lục Minh trên người giải dược. Thiên thủ đại nhân, cái kia Lục Minh cùng cái kia Kim Trúc sinh mệnh thực lực quá mạnh, hơn nữa quỷ kế đa đoan, chúng ta thất bại, những người khác chết rồi, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, một cái thần chủ tam trọng thiên nhân tộc nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh thiên thủ thân thể run lên, như là sấm sét giữa trời quang. 10 cái thần chủ cảnh cao thủ, đều đã chết, chỉ còn lại có 2 người. Copy nội dung từ truyện 88, mấu chốt là, những người này chết không sao, không có bắt được Lục Minh, hắn ở đâu ra giải dược. Đáng chết, phế vật, một đám phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh thiên thủ phát ra tức giận gào thét, sắp điên. Sắp điên, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù hắn vừa rồi thôn phệ hơn 200 thần đế cửu trọng thiên nhân tộc huyết nhục, nhưng là những cái kia chỉ là thần đế cửu trọng A, hơn 10 cái đều không so được một cái thần chủ cảnh. Căn bản chống đỡ không được bao lâu, lúc này mới qua như vậy một hồi, hắn khí tức lại bắt đầu suy yếu, lúc đầu đầy đủ một chút thân thể, lại bắt đầu trở nên khô quắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cảnh tượng này 10 điểm làm người ta sợ hãi, hai cái thần chủ tam trọng cao thủ, không khỏi lại lui về sau một chút. Lục Minh ở nơi nào, mau dẫn ta đi tìm hắn, mang ta đi tìm hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh thiên thủ phát ra cuồng loạn gào thét, ở phương hướng kia, copy nội dung từ truyện 88, hai cái thần chủ tam trọng cao thủ, vẫn là không dám ném Gia Linh thiên thủ đào tẩu, Gia Linh thiên thủ thân phận, không thể coi thường, bọn họ nếu là dám ném Gia Linh thiên thủ đào tẩu, Gia Linh thiên thủ chết còn tốt, nếu là vạn nhất còn sống, kết quả của bọn hắn, sẽ vô cùng thê thảm. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh thiên thủ gầm thét hướng về cái hướng kia phóng đi. Hai cái thần chủ tam trọng cao thủ, rất xa theo ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ không có phi ra bao xa, liền trước mặt đụng phải Lục Minh. Gia Linh thiên thủ lại còn không chết, gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Gia Linh thiên thủ về sau, Lục Minh trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hắn lúc đầu muốn về đến Tổ Sơn trong bóng tối nhìn xem Gia Linh thiên thủ chết hay không, không nghĩ tới còn chưa tới, nửa đường liền gặp được Gia Linh thiên thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, đem giải dược giao ra, nhanh. Gia Linh thiên thủ gào thét, copy nội dung từ truyện 88, giải dược, bị ta ẩn nấp rồi, liền tàng ở cách đó không xa. Lục Minh bắt đầu nói láo, mục đích đúng là kéo dài thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian kéo càng lâu, liền đối hắn càng có lợi. Ẩn nấp rồi, nhanh đưa ta đi cầm, copy nội dung từ truyện 88, Gia Linh thiên thủ giống to. Tốt, ngươi đi theo ta, bất quá muốn cùng ta giữ một khoảng cách, bằng không thì ngươi mơ tưởng được giải dược. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một bên lui lại, vừa nói, chỉ cần mang theo Gia Linh thiên thủ chuyển hai vòng, Gia Linh thiên thủ nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi nghĩ lừa ta có phải hay không, muốn kéo dài thời gian có phải hay không? Giải dược khẳng định ở trên thân thể ngươi, giao ra, bằng không thì chết. Gia Linh thiên thủ gầm thét, hắn thông minh hơn người, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên giống to, vừa nghĩ Lục Minh bức bách đi. Ta nói, ngươi theo ta đi, ta liền đem giải dược cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tăng thêm tốc độ, nhanh chóng lui lại. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Gia Linh thiên thủ, cái này căn bản không có giải dược. Copy nội dung từ truyện 88, một khi đã nói như vậy, liền đoạn Gia Linh thiên thủ hy vọng, không có hy vọng, hắn sợ Gia Linh thiên thủ liều mạng. Như Gia Linh thiên thủ bậc này cường giả, xuất thân lại bất phàm, một khi phát cuồng liều mạng, không biết sẽ phát sinh cái gì, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là chỉ cần cho đối phương còn có giải dược hy vọng, Gia Linh thiên thủ liền sẽ không liều mạng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.